Chương 442, truyền thuyết đối với truyền thuyết, núi lửa đối với tuyết sơn. Mới vừa hỉ vì bản ầm đông một tiếng vang ra, núi lửa đế vương run run uy phong lấm lấm lông bẩm, một đôi uy nghiêm mà lại ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn nở chăm chú ạ tỷ cụ nọ. Trắng xóa băng bạc tuyết theo gió tung bay, bay tán loạn nát tan băng cùng tuyết mịn bay xuống ở ẹn tệ trên người giờ tức tan rã. Chỉ nghe một tiếng tràn ngập uy nghiêm gầm lên. Từ ẹn tệ trên người thả ra một luồng khí thế mạnh mẽ đem thân thể bốn phía phân tuyết đột nhiên thổi tan ra, thuộc về núi lửa đế vương mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt phóng thích. A gạ tỷ cụ nọ đột nhiên vỗ cánh, ánh mắt đột nhiên một lăng, đối mặt ẹn tệ thả ra khi thế ma nhờ mẹ không chút nào yếu thế đồng dạng lấy khí áp đặc tính đối kháng. Cạn tàu khu vực tượng trưng ba thánh điểu cùng rồ ở tổ khu vực tượng trưng ba thánh thú. Này vài con bổ kẻ mẩn vừa có ngon nở ngộ nở đồng thời lại có trong lịch sử để lại gốc mắc. Nói cho cùng hay vẫn là bắt nguồn từ hải chi thần cùng sinh mệnh chi thần ân oán tình cừu. Tuy rằng mồi dẫn hỏa là nhân loại, thế nhưng vị trí tạo thành kết quả nhưng là dẫn đến lù gì ạ gia tộc cùng hủ trong lúc đó sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Mặc dù là sáng thế thần cu nở dê chỉ có thể cưỡng chế uy buộc chúng nó không to lớn hơn nữa lên can qua để tránh khỏi thai vạ tới vô tội. Thế nhưng muốn hủ cùng lù gì ạ liền như vậy thả xuống khúc mắc giảng hòa nhưng lại không thể. NTA đối chiến ạ tỷ cú nọ, đây căn bản không cần đi động viên, này hai bên khí thế đều một cách tự nhiên mà kéo lên đến đỉnh điểm. Núi lửa hóa thân đối chiến tuyết sơn thủ hộ thần, này hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn trợn mắt đối mặt, rõ ràng có thể cảm giác được bạ tổ phật tỏ gì bên trong không khí tỏ khắp một trận khí tức sơ xác. Theo NTA ra trận, toàn trường xem ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, nỗ lèn đại thúc một mặt ngạc nhiên nhìn Long nói rằng, ngươi tên tiểu tử này thậm chí ngay cả ẹn tệ ấy đều thu phục, thật sự là không bình thường a, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới ngươi lại vẫn thâm tàng bất lộ đây. Long nghe được bộ mặt râu ria kéo cha đại thúc lời nói này trong lòng được kêu là một cái nổ nước bọt, hắn nắm giữ trong truyền thuyết ba thánh thú cũng không phải cái gì đại tin tức đi. Hơn nữa còn là lúc trước theo hắn cùng xỉn thi ạ còn có lộ tình yêu đồng thời lộ ra ánh sáng. Cái này mắt lao côn đại thúc sẽ không phải chỉ quan tâm hắn bắt quái cùng Diễm Phúc đi tới, lẽ nào thi sẽ không thế quan tâm một tí thực lực của hắn còn có cái khác ưu chút gì được rồi. Đối với tuyệt đại đa số nam nhân nữ nhân mà nói, Long ở trong mắt bọn họ những thứ khác ưu điểm e sợ đều bị hắn Diễm Phúc che giấu. Thực sự là xỉn thi ạ còn có thân phận của lộ quá hiển hách trên người ánh sáng quá chói mắt. Nam nhân nữ nhân trong lòng nữ thần A trên thính phòng tiểu tiểu quỷ đầu mắt kích. Động từ chỗ ngồi chạm, NTA đối chiến ạ tỷ cù nọ, đây là thuộc về hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn trong lúc đó đại chiến, chỉ là muốn cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cảm xúc dâng trào không nớt. Mắt mỹ nữ bên cạnh chăn nuôi ra thu diệp nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, vừa nay mắt thấy nỉ đỏ kình bại trận sau đó. Nan nở dê liền suy đoán Long cuối cùng một con bộ kẹ mẩn trong rất có thể là do ẹn tệ xuất chiến ạ tỷ cụ nọ. Nguyên nhân không gì khác, trong truyền thuyết ba thánh điểu cùng ba thánh thú về mặt thực lư cờ lực lượng ngang nhau, mà ẹn tệ càng là nắm giữ thuộc tính trên ưu thế tuyệt đối. May đồng học suy tư mà nói rằng, nộ lẹn tiên sinh có một con phi thường mạnh mẽ ạ tỷ cụ nọ làm vương bài, xem ra muốn đánh bại nó không lấy ra một con đồng dạng nắm giữ thực lực cường đại bộ kẹ mẩn là rất khó đánh thắng đây. Long có thể lấy ra ẹn tệ ấy đến nên chiến, thế nhưng à muốn làm sao mà qua nổi ạ tỷ củ nọ cửa ải này đây, ta cảm thấy việc chủ chúng nó muốn thông qua đặc huấn lập tức đem thực lực tăng lên tới có thể đánh bại trong truyền thuyết ạ tỷ củ nọ trình độ như thế này vẫn có chút quá khó khăn. Nói giả vô ý người nghe hữu tâm, may đồng học một phen vô tâm lời nói nhượng à trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ, nhìn một chút trên bả vai việc chủ, à lâm vào trầm tư bên trong. Mà may đồng học nhìn thấy ạt trên mặt vẻ mặt phản ứng lúc này một cái che mì hệ nở dê mi nhờ, na nở dê bất quá là thuận miệng nói, thế nhưng không nghĩ tới càng là bị ạt cho nghe qua, hy vọng chớ đả kích đến hắn mới tốt. Đấu trường trên, băng bạc tuyết khí trời ở bừa bãi tàn phá, thế nhưng những này đối với ẹn tệ tới nói căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Long đột nhiên phất tay trước tiên phát động công kích, ẹn tệ ấy, phun lửa mới vừa ẹn tệ ấy một cái chân tầng tầng đạp ở trên mặt đất. Khí thế toàn thân không ngừng kéo lên, quanh thân tỏa ra một trận cực nóng khí tức, ẽn tệ thân thể toàn bộ bao phủ ở một trận nóng bức hồng mang bên trong. Hống toàn bộ mặt đất một trận run rẩy, ẽn tệ tức giận bạo hống, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, một trận cực nóng viêm lưu từ ẹn tệ trên người dâng lên mà xuất vọt một cái chính là cao mấy chục mét. Nóng bức khí tức khuyết tán đến cả khối nơi so tài, nóng rực sóng khí một tầng cuốn lấy một tầng đem bao phủ đến cả khối nơi so tài băng bạc tuyết trong nháy mắt thổi tan. Nương theo một trận axit sủn phiểu dịp mùi vị một đóa to lớn màu đen đám mây hình nấm ở bạ tổ phạc tỏ gì trên không bốc lên. Dung nham phun trào, đếp mở không hết to bằng nắm tay hỏa thạch từ màu đen đám mây hình nấm trong dồn dập kích lạc, bạ tổ phạc tỏ gì trên không lại như là rơi xuống một hồi hỏa vũ. Đối với ạ tỷ củ nọ tới nói vô cùng chí mạng một hồi hỏa vũ nổ lẹn ánh mắt một lăng quát to, ạ tỷ củ nọ, bảo vệ ác ạ tỷ củ nọ đột nhiên vung động cánh. Thân thể lưu chuyển một tầng hình hào quang màu xanh lục hình thành một đạo màu xanh lam vòng bảo hộ. Ẹn tệ ấy dâng lên mà xuất địa vị mạn thiên hỏa vũ phân lạc trong nháy mắt liền đem ạ tỷ củ nọ nhấn chìm ở một cái biển lửa trong. Ánh lửa phun ra, liên tiếp nổ tung ở giữa không trung bao phủ lan đến khuyết tán ra đến. Ẹn tệ ấy này một chiêu phun lửa tuyệt chiêu mạnh quả thực là có thể so với loại nhỏ núi lửa phun trào, trải qua phun lửa tuyệt chiêu gô tờ dư A. Toàn bộ đối với chiến trường chính là đều bị hỏa vũ gô tờ dư a một phen. Yên vụ dần dần tiêu tan, liên tiếp nổ tung dần dần bình ổn lại, toàn bộ nơi so tài lít nha lít nhít khắp nơi khảm nạm thiêu đốt hỏa thạch. Quả nhiên là không bình thường uy lực, không hổ là trong truyền thuyết núi lửa hóa thân ẹn tệ ấy, này một chiêu phun lửa tuyệt chiêu uy lực thực sự là không được đây. Nỗ lèn đại thúc lòng vẫn còn sợ hãi mà thở phào nhẹ nhõm, lập tức phất tay lớn tiếng quát, ạ tỷ cu nỏ, nên giáng trả. Dùng sơ bìm ác gạ tỷ củ nó đột nhiên vung động cánh, phóng ánh long lanh thân thể bay thẳng trùng thiên, ở giữa không trung một cái quay vòng sau đó há mồm trực tiếp hướng về mặt đất ẹn tệ ấy bắn nhanh xuất một cái cường ma nhờ mẹ có thể màu xanh lam ải sơ bìm. Băng hệ sơ thai đối kháng hỏa hệ phi dở thai, ngươi vẫn đúng là dám làm A Long khẽ cười một tiếng, nhấc tay lớn tiếng quát, ẹn tệ ấy, phở lạ mẹt giờ mới vừa ẹn tệ tức giận gào thét. Đầu đột nhiên vung một cái há mồm phun quán xuất một cái cường ma nhờ me hỏa diễm nộ lưu từ trên mặt đất chính diện đón đánh giữa không trung ạ tỷ cù nọ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường ma nhờ me hỏa diễm tuyệt chiêu cùng có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng ở giữa không trung tu hợp sau đó gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, ánh lửa phun ra một đoàn xương trắng tứ tán tăng cao, mạnh mẽ xung kích song khí hướng về bốn phía từng tầng lan đến bao phủ ra. Để ánh mắt đột nhiên một lăng. Phun ra hỏa diễm lần thứ hai gia tăng uy lực, cực nóng viêm lưu đột kích ngược nộ quyển mà xông lên phá xương trăng chính chính oanh kích ở ạ tỷ củ nọ trên người. Hỏa diễm bắn mạnh, ạ tỷ củ nọ một tiếng kêu rên, thân thể bị ẹn tệ xì ra cường lực hỏa diễm nộ lưu xung kích đến nhà xưởng trên nóc nhà không. Ạ nắm thật chặt quyền, trên mặt vẻ mặt sâu sắc ngưng nhăn, thật là lợi hại đây chính là thuộc về trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn trong lúc đó chiến đấu à. Mỗi một lần đối kháng đều là quyết đoán kinh người trên thính phòng trầm mặc ít lời sạp gì nạ thấp giọng nói rằng, coi như là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thế nhưng như trước miễn không được thuộc tính tương tính pháp tác. À tỷ cù nọ đối với NTA, trước thiên thuộc tính trên liền ở thế yếu, thực lực bằng nhau tình huống dưới, muốn chiến thắng NTA sợ hội phi thường khó khăn. Nỗ lén đại thúc này một phen thăm do tính công kích sau đó. Rốt cục có thể cân nhắc xuất ẹn tệ cùng ạ tỷ củ nọ trong lúc đó tuyệt chiêu đẳng cấp cùng sở kỳ uy lực chênh lệch, xem ra muốn từ đối kháng chính diện ẹn tệ hỏa diễm tuyệt chiêu là không thể thực hiện được, nếu lời nói như vậy nên phát huy đầy đủ chúng ta ưu thế. Ạ tỷ củ nọ, bay đến trên không sau đó sẽ tìm cơ hội phát động công kích gác ạ tỷ củ nọ đột nhiên vỗ cánh, thật dài đoạn mang đuôi không ngừng run run, ạ tỷ củ nọ vung góc thuận thế bay thẳng mà trên. Long lạnh rên một tiếng khẽ cười nói. Ngươi cho rằng chỉ có phi hành hệ phở lì hình thái sùng vật mới hội sử dụng năng lực phi hành à, thực sự là quá coi thường chúng ta. Đi thôi, NTA, đuổi tới, không nên để cho ạ tỷ củ nọ liền như thế chạy mới vừa NTA tức giận gào thét, hùng tráng thân thể thả người bay vọt lên, sau đó truy đuổi ạ tỷ củ nọ phi lao ra nóc nhà ở ngoài. NTA chăm chú truy đuổi sau lưng ạ tỷ củ nọ. Đột nhiên há mồm ra trực diện phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu ngang trời phi quét mà qua. Nỗ lèn đại thúc ánh mắt một lăng dơ lên cao cánh tay sau đó lớn tiếng quát, ạ tỷ cù nọ, ạ ý gì ồ ạ sờ ác ạ tỷ cù nọ thân thể lấy một cái khó mà tin nổi mà Thomas quay lại tránh thoát ẹn tệ hỏa diễm công kích sau lại chết quay lại đến, ạ tỷ cù nọ lấy tốc độ cực nhanh trước mặt đem ẹn tệ ấy nặng nề đánh bay đi ra ngoài. Còn không có xong đây, ạ tỷ cù nọ. Chính là hiện tại nổ lẹn cánh tay vung lên lớn tiếng quát, hỏa thở tủn xệ ác gạ tỷ củ nó đột nhiên đập động cánh, há mồm ra cấp tốc ngưng tụ thành một viên màu xanh lam áp xúc quả cầu năng lượng. Ạ tỷ củ nó một tiếng gầm lên, ngưng tụ thành hình hỏa thở tủn xệ hoành kích mà xuất ở giữa ẹn tệ ấy. Màu xanh lam thủy hệ hỏa thở thai quả cầu năng lượng đột nhiên nổ tung mở tung, một trận dòng nước xiết rội rửa đem ẹn tệ thân thể đa nhờ bay đi ra ngoài. Núi lửa đế vương một tiếng vang ầm ầm đập ầm ầm ở trên mặt đất, ạ tỷ cụ nọ ở đây đột nhiên sử dụng thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu, đối với hỏa hệ phỉ giờ thai ẹn tệ tới nói đúng là hiệu quả nổi bật. Như vậy, đây là dáng trả các ngươi vừa nãy này một cái phơ la mẹt dạo ở. Nỗ lèn đại thuốc chính chính trên đầu màu đỏ nón an toàn đối với Long cười nói, nếu như ngươi cho rằng băng hệ sở thai tuyệt chiêu đối với hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. Như vậy ta chỉ có thể nói với các ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ẹn tệ phun lửa sai xong, như vậy hiện tại liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ạ tỷ củ nọ trung cực tất sát đại tuyệt chiêu đi. Sở cột ác giữa không trung ạ tỷ củ nọ đại đại mở ra màu xanh lam óng ánh cánh theo thiên không một đường bay lượn mà xuống. Ạ tỷ củ nọ không khí quanh thân vào đúng lúc này hảo như trong nháy mắt vì đó ngưng trệ. Một đạo có thể màu xanh làm tủ lạnh bạch rượu ở ạ tỷ củ nọ miệng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Ạ tỷ củ nọ nhẹ nhàng vỗ cánh, thiên không lưu loát bay xuống một tầng tinh tế bông tuyết cùng phân tuyết. Trên thính phòng mấy người nhìn thấy ạ tỷ củ nọ ba y ra tư thế đều là sắc mặt đại đại cả kinh, tiểu ác miệng mát thất thanh hét lớn ra, dáng dấp như vậy có thể không tốt, sở cột nhưng la hoàn hịt nọc ố út đại tuyệt chiêu à. Mặc kệ là hỏa hệ phỉ giờ thai hay vẫn là cương thiết hệ sở thai, hai loại này đối với băng hệ sở thai tuyệt chiêu có khá mạnh rẻ xịt sở tặng sở bổ kẹ mẩn bị bắn chúng đều sẽ bị một đòn chớp nhoáng giết hết, coi như là đối với bổ kẹ mẩn thi đấu 0860 gì cảm thấy hứng thú xạ cụ dày đại. Tiểu thư, thế nhưng làm phở ổ rẻn thờ dồn tôn nữ, đối với sở cột này một băng hệ sở thai ma nhờ nhất đại sát chiêu na nở dê vẫn là hết sức biết hàng. Sạ cù dây hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực cầu khẩn nói rằng, nhất định phải tách ra, nếu như bị này một chiêu bắn chúng nhưng là đúng là thua chắc rồi. Nga nở va nở muốn tách ra a tách ra đừng đùa rồi Long lạnh rên một tiếng nói rằng, hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mẩn nếu như bởi vì sợ đối thủ băng hệ sở thai tuyệt chiêu mà lựa chọn tránh né, đừng nói là ta, chính là ẹn tệ cu nở dê sẽ không như vậy làm đi. Huống hồ lại nói ngược lại đến. Này con ạ tỷ củ nọ cự ly băng chi thần trình độ còn kém một đoạn, vì lẽ đó là nó sợ cột nói không cần như vậy sợ sệt. NTA, Overkid mới vừa NTA tức giận quát lớn, trước trưởng tầng tầng đạp ở trên mặt đất, toàn thân bao phủ một tầng cực nóng hừng mang, núi lửa đế vương khắp toàn thân thả ra một trận kinh người cực nóng khí tức. NTA ánh mắt đột nhiên một lăng, há mồm hướng về giữa không trung ạ tỷ củ nọ trực diện phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ. Cùng lúc đó, giữa không trung ạ tỷ củ nọ cu nở dê là đột nhiên vỗ cánh, há mồm bắn nhanh xuất một đạo cực hàn tủ lạnh bạch diệu. Hỏa hệ phỉ giờ thai đại uy lực tuyệt chiêu cùng băng hệ sở thai ma nhờ nhất sát chiêu ở giữa không trung tu hợp, trong nháy mắt gợi ra một trận so với vừa nay phở là mẹt giờ cùng sơ bỉm va chạm thì mạnh hơn nhiều kịch liệt nổ tung, hầu như là trong nháy mắt công phu. Một trận mạnh mẽ xung kích song khí ở giữa không trung lan đến ra bao phủ đến mặt đất sau đó là khuyết tán đến toàn bộ nơi so tài nội bộ. Một bên là thấu xương ác liệt gió lạnh, một bên là nóng rực nóng bỏng viêm lãng, toàn bộ bạ tổ phật tỏ gì trong khoảng thời gian ngắn rơi vào băng hỏa tầng 2 hoàn cảnh. Màu trắng băng vụ cùng hừng hực sóng khí che đậy toàn bộ nơi so tài, từ vừa nãy giao thủ tình huống đến xem, Overkid cùng sở cột tương liệu kết quả là không phân cao thấp. Lấy thuộc tính trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối hỏa hệ phì giờ hai tuyệt chiêu tới nói, kết quả này là vô cùng làm người ta giật mình, bởi vậy có thể thấy được gạ tỷ củ nọ sở cột uy lực đã tới cỡ nào trình độ khủng bố. Long đứng chắp tay, lặng lặng mà chờ đợi tỏ khắp ở giữa sân xương trắng và sóng khí tàn đi, mà này vừa lúc đó, từ đối diện truyền đến nổ lèn đại thúc gọi tiếng, ạ tỷ củ nọ, tâm nhãn khóa chặt, sau đó sẽ đến một pha tờ sở cột giữa không trung ạ tỷ củ nó đột nhiên vỗ cánh. Một đôi mắt như dạ đạ rôn nở dê như xuyên thấu qua tầng tầng xương trắng khóa chặt lại ẹn tệ ấy thân hình. Ạ tỷ củ nọ đột nhiên vung động cánh, không khí quanh thân lại một lần nữa ngưng trệ ngưng kết thành một trận tuyết mịn cùng nát tan băng bay tán loạn lững lờ hạ xuống. Tuyết sơn thủ hộ thần há mồm ra lần thứ hai ngưng tụ một đoàn cực hàn tủ lạnh bạch rượu.